Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 542, băng hỏa oai. Ba người vừa đến liền phát hiện, đồ trương sáu người vây công, đúng là băng hoàng cung quý phi nguyên bản bọn họ tận lực đánh giá cao quý phi thực lực. Nhưng trên thực tế vẫn cứ vượt xa dự liệu của bọn họ, có điều hiện tại có 6 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ ở đây. Trên căn bản đại sự đã định, có 3 người bọn họ lại một đám tay. Quý phi chắc chắn phải chết, chỉ là những này ngàn dặm xa xôi mà đến. Không chỉ có riêng là vì Sinh Châu an nguy, càng vô sinh đạo quân thần thông truyền thừa mà đến. Bởi vậy hỗ trợ trước, tự nhiên phải đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho mặt sau cãi cọ quý phi có phải là được vô sinh đạo quân truyền thừa đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là quý phi thật có thần thông tại người, đủ để gây nên những người khác mơ ước cùng nhòm ngó. Tất nhiên muốn trừ chi mà yên tâm, đồ tiên chủ. Ta nhìn nàng không giống như là được vô sinh đạo quân truyền thừa. Tu luyện độc công thực lực tăng mạnh, trái lại như là băng tuyết nữ vương phụ thể, hàn băng thần thông thành công dáng vẻ. Lương Diệu Lộ ba người nghe được đồ trương, cũng không có trực tiếp tiến lên, mà tiếp tục quan sát ba vị đạo hữu. Cái này hàn băng tà tu chân là đạt được vô sinh đạo quân truyền thừa, chúng ta không có tới trước. Cố Thanh đạo hữu cùng Minh Hỏa môn cả đám đều là xác nhận. Cùng nàng cùng đến đây còn có chế độ công nhân nô lệ. Có điều đã bị chúng ta chém giết, ngươi xem một chút này uy thế tuyệt đối là ủng có thần thông. Không phải vậy làm sao diện đối với chúng ta sáu người vây công? Còn có thể chống đối, đồ trương cường điệu thần thông hai chữ, đồ tiên chủ. Không biết này hàn băng tà tu bị chém giết sau, xử trí như thế nào? Khúc Hách đống hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đối với quý phi xử trí, chúng ta đến hỏi dò mấy vị khác đạo hữu ý kiến. Này không thể ta một người định đoạt, đồ trương bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn, đồng thời gia tăng trong tay sức mạnh tấn công. Cố Thanh chờ 5 người cũng giống như thế, có thể 6 người liên thủ liền đem quý phi chém giết, hà tất thêm ra 3 người đến phân lấy chiến lợi phẩm. Mặc dù là lực lượng pháp tắc, trên lý thuyết nói nhiều hơn nữa người phân đều không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, có thể tình huống thực tế là ai cũng không muốn thêm ra đối thủ mạnh mẽ. Sinh Châu thập ngũ đại thế lực rắc rối phức tạp, lẫn nhau trong lúc đó đều không có tuyệt đối minh hữu, hơn nữa đồng dạng lực lượng pháp tắc, cá nhân thiên phú không giống, tu luyện được thần thông kỳ thực khác nhau cũng rất lớn. Lương Diệu Lộ ba người rõ ràng trương đồ sáu lòng người tư thờ ơ lạnh nhạt, không có trực tiếp động thủ. Quý phi nhìn như tràn ngập nguy cơ, kỳ thực phi thường ổn thỏa. Một tiếng hàn băng thần thông dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến chu vi mấy chục dặm phạm vi. Hiện tại lấy Thanh Sơn làm trung tâm, vẫn cứ là rơi xuống lông ngỗng tuyết lớn, đỏ đậm dung nham thổ địa cấp tốc làm lạnh, mặt trên tích không công tuyết, mặc dù là một lớp mỏng manh, có thể ở quanh năm sóng nhiệt cuồn cuộn hỏa giao nguyên, là phi thường khó mà tin nổi một chuyện. Cái gì là thần thông? Có thể thay đổi, thậm chí nghịch chuyển thiên địa quy tắc chính là thần thông. Mà ở Thanh Sơn đỉnh, không công tuyết đọng đã đạt đến 3 thước, bởi toàn bộ thanh bầu trời phía trên đỉnh núi đều là quý phi lĩnh vực. Ở vùng này, nàng chính là thiên đạo đồ trương sáu người sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, có thể lay động tiểu thiên địa này, nhưng kém một chút mới có thể đánh vỡ khối này tiểu thiên địa. Thánh thai cảnh hậu kỳ dĩ nhiên liền có thể triển khai hoàn chỉnh tương đối thần thông. Ta xem 8/10 này quý phi là bị băng tuyết nữ vương phụ thể. Cổ Hy nhìn chăm chú ở giữa không trung thủ ấn không ngừng quý phi, trong mắt lóe ra một tia đố kỵ. Này lĩnh vực cũng hoàn toàn vẻn vẹn là dựa vào một hạng hàn băng pháp tắc duy trì, chính là cái ngụy lĩnh vực, đối với trả cho chúng ta thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đúng là tương đối dễ dàng, nhưng nhân số một nhiều, hoặc là cốc thần cảnh tu sĩ ra tay, chính là không đỡ nổi một đòn. Lương Diệu Lộ nói tới ung dung, trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, có điều ba người mục đích đều là giống nhau. Để Đồ Trương sáu người thỏa hiệp, đáp ứng chia đều chiến lợi phẩm, bằng không đừng nghĩ bọn họ ra tay, ba vị đạo hữu ra tay đi. Trảm yêu trừ ma sau, chúng ta cộng đồng xử trí cái này tà ma thần thông. Đồ Trương trong bóng tối đã cùng Cố Thanh Nam người câu thông tốt, ba người chậm rãi bay về phía chiến đoàn. Chiến đoàn khu vực quả thực chính là bão phong tuyết tàn phá. Tiểu tiểu một đạo lạnh lẽo hàn phong thổi qua, đều đang có phổ thông thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ pháp bảo một đòn. Ba người không dám khinh thường, kỳ thực cùng quý phi bực này hàng đầu tu sĩ giao thủ, vẫn có trợ với tăng cao tu vi. Khúc Hách Đống trịnh trọng nói, muốn tìm hàng đầu tu sĩ giao thủ, hà tất nhiều như vậy người đi vây công một, tìm đến ta cũng như thế. Khúc Hách Đống vừa dứt lời, đã tuyết động trải rộng, tuyết trắng mênh mang một mảnh phần thiên trong cốc, dĩ nhiên truyền tới một thanh niên âm thanh âm vang lên đồng thời. Một đạo thanh chơi độn quang, từ phần thiên trong cốc vọt một cái mà ra. Rất nhiều nhất phi trùng thiên ý tứ thanh bạch độn quang ở giữa không trung dừng lại. Hào quang thu lại, hiển lộ ra một chừng 20 tuổi gầy gò thanh niên. Chỉ là đoạn mang cột tóc có chút tiêu, chính là đem thiên diễm thành công dung hợp dịch thần, mặc dù hắn có thể khống chế tâm hỏa, nhưng lại khống chế không được địa viêm thần hồn tâm, cùng với thanh dương tâm hỏa, hỏa bản nguyên, hỏa linh lực những này ngoại lai đồ vật, bởi vậy thân thể của hắn chịu đựng rất lớn dày vò. Trước kia một bộ quần áo bị thiêu ra mấy cái lỗ thủng, tóc hắn toàn lực bảo vệ cho, mới có như bây giờ dáng dấp, đem thiên diễm một dung hợp thành công. Dịch thần nhất thời hào khí đột ngột sinh ra, cảm thấy thiên hà tiên cung cũng có thể xông vào một lần. Nơi nào nghĩ đến vừa ra tới, liền có nhiều như vậy thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có người bị vây công dáng vẻ, chiến đoàn trung tâm bão phong tuyết tàn phá, hoàn toàn thành độc lập tiểu thiên địa. Dịch thần không để ý bên dưới, thần thức vội vã quét qua, cũng không có phát hiện bên trong người là Vân Hàm Yên. Hắn theo bản năng cho rằng bị vây công người là Âm Huyền tiên tử, lúc này mới nhận Khúc Hách Đống một câu nói, ngươi là người phương nào? Khúc Hách Đống ba người dừng lại gia nhập chiến đoàn cử động, cảnh giác nhìn từ phần thiên trong cốc đi ra thanh niên. Tuy rằng chỉ là thánh thai cảnh trung kỳ, có thể vốn là bị quý phi ảnh hưởng, trời giá rét địa đông thanh sơn đỉnh, nếu lại xuất hiện cực nóng dấu hiệu, mà cực nóng đầu nguồn ngay ở thanh niên trên người, chế độ công nhân nô lệ. Các ngươi không phải nói quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ đến thanh sơn đội lên sao? Lẽ nào liền không quen biết chính chủ? Dịch thần thản nhiên nói. Hắn mặc dù có thiên diễm giúp đỡ, muốn cùng ba tên thánh thai cảnh hậu kỳ giao thủ, e sợ không bại lộ thân phận của hắn là không được. Bởi vậy hắn mới chủ động nói ra, tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi. Hiện tại liền đưa tới nhiều như vậy thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Minh Hỏa Môn cách Thiên Hà Tiên Cung liền một quận chi cách, nói không chắc bất cứ lúc nào có càng lợi hại cường địch lại đây trợ giúp. Dịch thần vừa nói xuất thân phân, Lương Diệu Lộ ba người vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, đồng thời lấy ra pháp bảo khác. Một chỗ chiến đoàn, bão phong tuyết đột nhiên yếu bớt, công kích dừng lại một chút, bảy người không hẹn mà cùng đều đưa mắt nhìn sang. Đồ Trương, ngươi không phải nói chế độ công nhân nô lệ bị ngươi chém giết sao? Làm sao đột nhiên liền nhô ra? Khúc Hách Đống chất vấn, quý phi đều lợi hại như vậy, nhìn như chỉ có thánh thai cảnh trung kỳ chế độ công nhân nô lệ, hắn căn bản không dám khinh thường. Từ các loại dấu hiệu đến xem, chế độ công nhân nô lệ đều là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cố Thanh càng là bối rối, nguyên bản liền phát hiện tiến vào phần thiên cốc tu sĩ còn sống sót. Có thể sau luân phiên ác chiến, để hắn quên rồi cái này không đáng chú ý thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Nơi nào nghĩ đến hiện tại sẽ nhô ra, vẫn là lấy hắn lập chế độ công nhân nô lệ thân phận lục chân giữ chờ người đồng dạng cũng không khá. Hơn chút nào, đúng là đồ trương đột nhiên giờ khóc giờ cười. Hắn nguyên bản cái kia nhìn như hoang mang suy đoán, dĩ nhiên là thật sự chân chính chế độ công nhân nô lệ. Còn đúng là cùng âm huyền tiên tử đồng thời đến Thanh Sơn. Mà quý phi khí thế hùng hổ mà đến, tất cả không cần nói cũng biết chứng thực suy đoán. Đồ trương vốn là muốn để gây xích mích chuyện này đối với đạo lữ quan hệ, để bọn họ có thừa cơ lợi dụng. Có điều hắn vừa nhìn ánh mắt của hai người, đặc biệt quý phi ánh mắt trở nên ôn hòa lên, mà chế độ công nhân nô lệ ánh mắt trở nên điên cuồng. Hắn liền biết gây xích mích tất nhiên không được, muốn khởi tác dụng ngược lại trước mắt, chỉ có thể đem phe mình 9 cái minh hữu chặt chẽ liên hợp. Cộng đồng liên thủ đối phó quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ mới có phần thắng vì cẩn thận đề. Đồ trương liên hợp Mục Sơn, Mục Lưu hai huynh đệ, cộng đồng phát sinh một đạo cầu viện tin tức, lần này là tìm vô tình trưởng lão đến đây trợ giúp vô tình trưởng lão. Là tứ đại trưởng lão đứng đầu, tuy đều là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng thực lực là so với những người khác cao hơn nhiều toàn bộ thiên hà tiên cung. Ngoại trừ trong truyền thuyết bế sinh tử quan lão cung chủ tự nhiên thủy một ở ngoài, liền chỉ có chính cung chủ có thể cùng vô tình thực lực của trưởng lão sánh vai đồ trương lặng yên. Làm xong tất cả những thứ này, mở miệng nói, các vị đạo hữu, tuyệt đối không thể thả cọp về núi. Quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ đạt được vô sinh đạo quân độc công truyền thừa. Ngày hôm nay không có tác dụng độc công liền lợi hại như vậy. Nếu như giả lấy thời gian, cái kia hậu quả khó mà lường được, chư vị đừng nghĩ thoát thân. Nếu đứng nơi này, liền cùng băng hoàng cung kết làm tử thù, há? Ngươi nói như vậy, các ngươi muốn mở mang kiến thức một chút thánh linh bảo điển lợi hại. Dịch thần đã sớm thân hình hơi động, đến Vân Hàm Yên bên người, ngoại trừ thiên hà tiên cung ba người ở ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt khác nhau lên, ai cũng không muốn cùng băng hoàng cung chết khái. Lúc trước vẫn là nắm chắc, hiện tại chế độ công nhân nô lệ đột nhiên nhô ra. Trong lòng bọn họ không chắc chắn đồ trương tuy rằng thông báo vô tình trưởng lão chạy tới cần thời gian nhất định, hắn không thể và những người khác nói. Vạn nhất sớm tiết lộ tin tức, quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ chạy mất, liền uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Các ngươi cho ta ngăn cản quý phi, ta đến vạch trần chế độ công nhân nô lệ nguyên hình. Hắn tuyệt đối chính là cái phổ thông thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, không muốn thần hồn nát thần. Tính, cho rằng quý phi lợi hại, chế độ công nhân nô lệ liền lợi hại, quả thực là không có đạo lý. Ta xem quý phi là đạt được băng tuyết nữ vương truyền thừa, mới có thực lực như vậy. Không còn băng tuyết nữ vương, băng hoàng cung cách xong đời không xa. Ta hy vọng các vị nhất định cần nghĩ cho rõ, miễn cho mình cùng môn phái mang đến phiền phức. Đồ trương thân hình hơi động, tiếp cận dịch thần, phân tích thực lực đồng thời, gõ những người khác một phen được nghe đồ trương chờ tiếng người. Cố Thanh chờ người dồn dập trao đổi ánh mắt, cuối cùng đồng ý hạ xuống, hướng về quý phi áp sát. Đối với quý phi, đồ trương 9 người phi thường trọng thị. Cố Thanh, Lục Chân Dữ, Tả Dư Phi, Mục Sơn, Cổ Hy, Khúc Hách Đống, Lương Diệu Lộ đầy đủ 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ cộng đồng kiềm chế. Sở dĩ không có vây công, đó là có thể bất cứ lúc nào trợ giúp đồ trương cùng Mục Lưu hai người. Vạn nhất chế độ công nhân nô lệ phi thường lợi hại, hai người liền nguy hiểm. Có điều vì biểu hiện ra đồ trương thật sự tin tưởng dịch thần chỉ là cái phổ thông thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, bởi vậy động thủ chỉ có một mình hắn, Mục Lưu ở bên cạnh bất cứ lúc nào trợ giúp Quý Phi lần thứ hai cùng 7 người đưa trước tay. Hơi một công kích, liền bị áp chế gắt gao. Có thể trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào chém giết. Để Mục Sơn chờ người khá là phiền muộn, Đồ Trương vừa ra tay. Liền lấy ra chân tình chi lệ, hóa thành trong suốt tiểu sơn giống như xuất hiện ở dịch thần đỉnh đầu. Tự hoán thực gấp đập một cái mà xuống, kỳ dị gợn sóng tỏa ra, chu vi ảo giác làm người hoa cả mắt theo một trận thanh minh. Lúc trước vây công Âm Huyền Tiên Tử Cố Thanh 4 người, khiếp sợ không tên, trước mắt lại xuất hiện một con thụy điểu, có điều chỉ có thanh kim song sắc, lửa cháy hừng hực lượn lờ, vốn là bị băng tuyết bao trùm thanh sơn cùng hỏa rong nguyên. Trong nháy mắt khôi phục sóng nhiệt cuồn cuộn nguyên dạng lần thứ hai cực hàn cực nhiệt. Cả tòa thanh sơn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một chồng chất bụi đá. Rất nhanh bị đỏ đậm dung nham nuốt hết, Cố Thanh sắc mặt tái xanh. Tuy rằng minh hỏa môn người và các loại tài nguyên tu luyện đã sớm rút đi, có thể sơn môn hoàn toàn bị hủy. Tâm tình của hắn làm sao có thể không gay gâu duy trì trận pháp 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ. Sắc mặt cũng mỗi người khó coi, xa xa rời đi chiến đoàn phạm vi, miễn cho bị lan đến gần tiểu sơn giống như chân tình chi lệ. Đối mặt bàng bạc thanh kim thụy điểu, rất nhanh xương trắng bốc hơi, xì xì vang vọng trong, cấp tốc thu nhỏ lại. Đồ Trương sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới chế độ công nhân nô lệ thực lực không chỉ mạnh, hơn nữa đến trình độ ngoại hạng, so với Quý Phi kém không đi nơi nào, bằng không không thể vừa đối mặt, suýt chút nữa phá hủy hắn bản mệnh pháp bảo chân tình chi lệ. Bất quá dưới mắt Đồ Trương không lo được nhiều như vậy, nhất định phải để chế độ công nhân nô lệ gặp khó, bằng không rất có thể không chờ được đến vô tình trưởng lão đến đây. Tất cả liền dã chàng xe cát. Đồ Trương cũng là cái quả đoán người. Mắt thấy chân tình chi lệ bị thiêu hủy hơn nửa, hai tay bấm quyết, trong miệng quát khẽ một bảo tự chỉ còn khoảng một tấc to nhỏ chân tình chi lệ. Trực tiếp vỡ ra được, đầy trời giọt nước mưa, tứ tán rơi xuống nước, một giọt nhược thủy có thể hóa vạn giọt phổ thông thủy. Dịch thần vừa thấy Đồ Trương muốn tự bảo chân tình chi lệ, trong tay hắn ấn một cái, thanh kim thụy điều hóa thành một chương to lớn lưới lửa, đem đầy trời tung tóe giọt nước mưa toàn bộ long trọng trong đó. Lập tức hóa thành một cái kim hạt châu màu xanh, bị hắn một cái nuốt xuống. Hắn chính cần chân tình chi lệ nhược thủy đến triển khai thiên diễm niết bàn, từ mà lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ. Hiện tại thật vất vả gặp phải, hắn nơi nào sẽ bỏ qua, điếc không sợ súng. Đồ Trương né qua một vẻ vui mừng, không nghĩ tới dịch thần sẽ trực tiếp đem chân tình chi lệ cho nuốt lấy. Bởi vậy gợi ra chân tình ảo giác sẽ đạt tới cực hạn. Còn chưa từng thấy người có thể gánh vác được, thậm chí thánh thai trực tiếp tan vỡ đều có khả năng, chỉ là chân tình chi lệ là Đồ Trương bản mệnh pháp bảo. Hoàn toàn bị dịch thần nuốt lấy sau, bản thân hắn cũng không hơn gì, thực lực bị hao tổn 3/10, có điều có thể làm cho dịch thần tổn thương. Hắn là có thể nói tiếp, dịch thần thực lực cũng không cường đại, dùng để mê hoặc cái khác bàng quan người, các vị đạo hữu đều nhìn thấy. Này chế độ công nhân nô lệ chính là thuộc tính, lửa, công pháp có chút trình độ. Thực lực tuy rằng còn mạnh hơn ta một ít, nhưng xa xa so sánh với Quý Phi, hiện tại hắn nuốt ta bản mệnh pháp bảo chân tình chi lệ. Chính mình muốn chết, đã không phát huy ra bao nhiêu thực lực, đại gia toàn lực đối phó Quý Phi. Đồ Trương nói chuyện đồng thời, hắn rồi cùng Mục Lưu tiếp tục công kích dịch thần, nhưng là dịch thần nuốt lấy chân tình chi lệ sau, cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì chân tình chi lệ còn bị thiên diễm bao vây, cũng không có khuếch tán ra đến giao thủ một cái. Đồ Trương cùng Mục Lưu sắc mặt liền khó xem ra. Đối mặt thiên diễm, bọn họ căn bản không có chống đỡ lực lượng, chỉ là hơi vừa tiếp xúc, hai người suýt chút nữa bị đốt thành tro bụi nếu không là dịch thần tốc độ không nhanh. Có không nhỏ thiếu hụt, hai người lại cẩn thận vạn phần, e sợ chỉ là một chiêu, hai người sẽ ngã xuống, vị đạo hữu kia hơn đến giúp đỡ. Kiềm chế lại chế độ công nhân nô lệ. Đại gia yên tâm, ba người chúng ta đã phát sinh tin tức, chẳng bao lâu nữa sẽ viện binh đến. Đến thời điểm quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ chắc chắn phải chết, đến lúc này, Đồ Trương lại không lo được mặt mũi cùng sợ quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ chạy trốn. Tiếp tục kiên trì, hắn cùng Mục Lưu tất nhiên bị chết ở thiên diễm bên dưới, các ngươi không phải nói ta đạt được vô sinh đạo quân độc công sao? Hiện tại liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, dịch thần giương tay một cái. Hai vệt đen hóa thành lưu quang, bắn nhanh hướng về Đồ Trương cùng Mục Lưu. Hắn nhất định phải ra tay ác liệt, để càng nhiều người tới đối phó hắn, cho Vân Hàm Yên giảm bớt áp lực hai vệt đen, nhưng là cô đọng trong thân thể hắn toàn bộ đan độc. Một khi bắn trúng, dù cho là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều sẽ ném mất hơn nửa tính mạng, thậm chí trực tiếp chết đối mặt thiên diễm. Đồ Trương cùng Mục Lưu hay là có thể chu tuyền một, hai, nhưng đối mặt đan độc cô đọng hắc mang, hai người lại không cách nào tránh né vốn là sự công kích này. Dịch thần là dự định giữ lại lá bài tẩy đến dùng, nhưng là hiện tại ở Thiên Hà Tiên cung mí mắt hạ thấp, không tốc chiến tốc thắng, hắn cùng Vân Hàm Yên sẽ gặp nguy hiểm. Hai vệt đen tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa như giòi trong xương, căn bản là không có cách tránh né. Mục Lưu cắn răng một cái, đem nửa bên hồ lô ném ra ngoài, cùng hắc mang đụng thẳng vào nhau. Tuy rằng nửa bên hồ lô là hắn bản mệnh pháp bảo, lần này tất nhiên sẽ bị kịch độc nhiễm, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ lại nói. Nhưng hắn đánh giá thấp dịch thần phóng thích đan độc lợi hại. Hắc mang quả thật bị nửa điểm hồ lô chống lại, nhưng là những thứ kịch độc kia có thể theo Mục Lưu cùng nửa bên hồ lô thần thức liên hệ, trực tiếp ăn mòn hắn thánh thai. Mục Lưu sắc mặt đại biến, thân hình hơi ngưng lại, vội vã ở tại chỗ chống đối. Đồ Trương nhìn thấy tình huống này, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một thoát thân phương pháp. Cắn răng một cái móc ra một tấm thanh mờ mịt bùa chú hướng về trên người vỗ một cái. Cả người hóa thành trong suốt hình, như một bãi thủy, trong thời gian ngắn liền đến thân hình thoáng đình trệ Mục Lưu trước người. Lần theo hắn hắc mang một chuyển hướng, quả nhiên theo hắn bắn nhanh mà tới mắt thấy hắc mang muốn đi vào Đồ Trương trong suốt trong thân. Thể, Đồ Trương một tay vạch một cái. Một cánh tay bị chặt bỏ ở lại tại chỗ, thiếu mất cánh tay thân thể, nhưng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hắc mang một con đâm vào trong suốt như nước trên cánh tay. Đương nhiên cánh tay không chống đỡ được, lại đi vào Mục Lưu trong thân thể, mới cuối cùng lan tràn ra, không còn đi lần theo Đồ Trương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.